Lúc này tất cả mọi người ở trong núi bận việc qua mùa đông chuẩn bị, hảo chút cá nhân đều thẳng tắp đối mặt tật phong mưa rào, Thích Ngọc Tú bọn họ đều không đi xa, vừa chạm đến mưa to liền hướng ra chạy, Tiểu Bảo Châu nắm đệ đệ, sưu sưu sưu vào cửa, nhưng là không thể tránh né, quần áo vẫn là ướt một ít, tiểu cô nương phiền muộn nói, sớm biết rằng liền không ra ngoài, Thích Ngọc Tú vào cửa nhìn đến hai cái tiểu hài nhi, nhíu mày, Bảo Sơn không về đến, Tiểu Bảo Châu nhanh chóng gật đầu, có chút lo lắng đứng lên, ca ca đi nơi nào, như thế nào vẫn chưa trở lại nha. Tiểu Bảo Châu, ta đi tìm ca ca, lập tức liền muốn ra bên ngoài chạy, Thích Ngọc Tú một phen xách ở tiểu hài nhi sau cái gáy, nói, ngươi cho ta thành thật ở nhà, tầm mắt của nàng dừng ở hai cái tiểu hài nhi trên người, nói, các ngươi đi cho thử quần áo đổi, ta đi tìm xem Bảo Sơn. Nàng nhanh chóng mặc vào áo mưa, vội vàng đi ra ngoài, Tiểu Bảo Châu lo lắng nhìn xem mụ mụ thân ảnh, nói, mụ mụ cẩn thận một chút, Thích Ngọc Tú ân một tiếng, đi đại sơn gia đi qua. Nàng được đi nhìn xem nhà nàng tam hài tử trở về không, còn được đi nhà họ Trần, Tiểu Bảo Sơn bình thường đều là cùng Trần Nham bọn họ cùng đi đánh heo thảo. Thích Ngọc Tú đi rất nhanh, Tiểu Bảo Châu nhẹ nhàng thở dài, Tiểu Bảo Nhạc lôi kéo tỷ tỷ tay áo, nói, tỷ tỷ, không muốn lo lắng chọc, bọn họ sẽ trở lại, Tiểu Bảo Châu nhẹ nhàng ân một tiếng, nàng nói, ta đi cho ngươi tìm quần áo, tỷ tỷ, ta tự mình tới, Tiểu Bảo Châu ồ một tiếng, nói, ta đây đến hướng một bao đường đỏ trà gừng, đây là mụ mụ giấu ở trong ngăn tủ, nhưng là vậy là cho phép bọn họ uống, Tiểu Bảo Châu đạp lên băng ghế mở ra ngăn tủ, xé ra màu đỏ cái túi nhỏ, lại đổ đầy thủy, nói, chúng ta một người một nửa nhi, Bảo Nhạc nhanh chóng gật đầu, hắn nổ nổ miệng nhỏ, nói, tỷ tỷ chuyển qua, ta thay quần áo, Tiểu Bảo Châu, đống a, ai muốn nhìn ngươi, Tiểu Bảo Nhạc nghiêm túc, ta là nam hài tử, Bảo. Nam hài tử. Nhạc nhìn xem tỷ tỷ chuyển qua, nhanh chóng đổi lại một bộ khác, tiểu hài nhi ngược lại là biết lạnh, hắn quyết đoán tuyển tiểu quần bông cùng mỏng tiểu áo bông, tiểu gia hỏa nhi thay xong quần áo, nhìn xem tỷ tỷ so với hắn động tác còn nhanh đâu, hai tỷ đệ đều đổi lại tiểu áo bông, một người nâng một ly đường đỏ trà gừng, ghé vào cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, như thế nào vẫn chưa trở lại a? Thích Ngọc Tú lúc này đã từ đại sơn gia biết, tam hài tử không cùng bọn họ đi ra ngoài, lần này đánh heo thảo. Chỉ có Trần Thất Gia Trần Nham cùng Tiểu Bảo Sơn hai người đi ra ngoài, Trần Thất đi chân núi nấu nước, Trần Thất tức phụ, ta cùng ngươi cùng đi tìm người, đứa nhỏ này liền tốt đánh. Như vậy thời tiết không biết mau về nhà, nàng cũng không giống Thích Ngọc Tú còn có cái áo mưa, chỉ có thể khoác cái thoa lạp, hai cái nữ đồng chí hỏi mặt khác mấy cái tiểu hài tử này đó đại hài tử thường đi địa phương, nhanh chóng đi ra ngoài, đại sơn gia tam hài tử mắt thấy các nàng muốn đi, chạy tới nói, thẩm thẩm, tú gì? Trần Nham cùng Bảo Sơn có thể đi ngọn núi đi, bọn họ nói nhớ đi vào trong một chút, cho nên mới không mang chúng ta này đó bé củ cải. Thích Ngọc Tú, đi, Tú gì biết, cảm ơn ngươi. Trần Thất tức phụ, xem ta tìm đến bọn họ không đánh hắn, thật là vênh váo hủy, như vậy thiên còn không biết nhanh chóng trở về đi. Thích Ngọc Tú ngược lại là mày nhăn gắt gao, nàng nói, ta liền sợ bọn họ gặp chuyện không may. Trần Thất tức phụ sửng sốt, bắt đầu khẩn trương, ngươi nói cái gì? Người này có thể không về phần đi, Thích Ngọc Tú cảm giác không quá lạc quan, nhưng là vậy không nghĩ hù dọa Trần Thất tức phụ, nói, chúng ta nhanh lên đi bên kia tìm đi. Trần Thất tức phụ lúc này cũng nghĩ đến, mưa lập tức liền hạ lớn, bọn họ coi như là lại không hiểu chuyện nhi cũng sẽ trước tiên trở về chạy, nhưng là bọn họ này đều cọ sát một hồi lâu, này hai cái tiểu hài nhi còn chưa có trở lại à, bọn họ thế nào còn chưa trở về chạy đâu, nàng lo lắng rất. Nói, vậy chúng ta nhanh lên đi, Thích Ngọc Tú cho Trần Thất tức phụ cùng đi, còn chưa đi bao nhiêu xa, liền nhìn đến Đại Sơn tức phụ nhi khoác áo tơi cũng chạy tới, nàng nói, ta và các ngươi cùng nhau, Thích Ngọc Tú, cảm tạ, ba cái nữ đồng chí cùng nhau đi ngọn núi đi, bất quá bọn hắn càng chạy tâm càng trầm lại, bởi vì, bọn họ đi vào trong như thế nhiều, cũng không có gặp hài tử, này mưa càng rơi càng lớn, ngọn núi đều không có tránh mưa địa phương. Bọn họ có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trần Thất tức phụ lau một cái trên mặt mưa, nói, đứa nhỏ này rốt cuộc đi đâu nhi? Tuy rằng nhà hắn hài tử khá lớn, nhưng là nàng vẫn là nhìn không được oán trách thượng, Bảo Sơn có thể dẫn hắn đi đâu nhi đâu? Ngược lại là cảm thấy là Bảo Sơn lỗi, dù sao cũng là Bảo Sơn tìm đến nhà bọn họ Trần Nham đi ra ngoài a. Thích Ngọc Tú không về đáp nàng lời nói, ngược lại là Đại Sơn tức phụ nhi nói, ngươi nói này đó có không được có cái gì dùng? Chúng ta như thế tìm không được, được hô to, đối đối, nham tử, Nham Tử. Thích Ngọc Tú cũng lớn tiếng kêu, Bảo Sơn, ngươi ở chỗ. Mấy cái gia trưởng gọi tiếng, liên tiếp, bọn họ đi ngọn núi đi, đã qua trận nham trụ sở bí mật, còn hướng bên trong không ít đâu. Thích Ngọc Tú càng phát lo lắng, gọi, Bảo Sơn nha. Liền ở mấy người tiếng kêu thời điểm, Bảo Sơn đang cùng bên cạnh trận nham nói, ngươi nhìn một chút, mẹ ta nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Hắn tiểu tiểu nhân nhi, đã cởi bỏ áo, ngăn tại hai người trên người, nhưng là coi như là như vậy, Trần Nham cùng Bảo Sơn cũng đều dính ướt. Trần Nham tựa vào hố đất tử bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy hỏi, chúng ta hay không sẽ chết ở chỗ này? Bảo Sơn kiên định, sẽ không. Bảo Sơn a. Bảo Sơn đột nhiên liền bắt đầu kích động, là mẹ ta tìm tới. Trần Nham đôi mắt cũng lập tức sáng lên, trong lúc mơ hồ, hắn giống như cũng nghe được hắn mụ mụ gọi, hắn bắt được Bảo Sơn cổ tay, nói, mẹ ta cũng tới rồi, ngươi nghe, có phải hay không mẹ ta thanh âm? Bảo Sơn gật đầu, là, hắn nhanh chóng đứng lên, lớn tiếng kêu gọi, mụ mụ, chúng ta ở trong này, mụ mụ, Thích Ngọc Tú, bên này. Nàng nhanh chóng hướng thanh âm phương hướng chạy tới, chờ nhất đến, liền nhìn đến hai đứa nhỏ chật vật dáng vẻ, bọn họ rớt đến một cái bẫy trong. Trần Nham tựa hồ bị thương, chân đều sưng lên. Thích Ngọc Tú nhanh chóng, các ngươi đừng sợ, ta đây liền cứu các ngươi đi lên. Cái này hố đào không tính 10 phần sâu, đối với đại nhân tới nói, nghĩ biện pháp vẫn có thể đi lên, nhưng là hai đứa nhỏ đều quá nhỏ, hơn 10 tuổi nam hài tử. Trần Nham còn tại ngã xuống tới thời điểm đau chân, căn bản là thượng không đến, bắt kịp mưa to, càng là chật vật không được. Thích Ngọc Tú, ta đi xuống, các ngươi ở mặt trên tiếp ứng ta. Trần Thất Tức Phụ nhanh chóng gật đầu, nói, nhà ta Nham Tử bị thương. Ngươi phải trước cứu chúng ta gia Nham Tử a, Nham Tử đừng sợ cấp. Thích Ngọc Tú không nói gì, nàng chậm rãi dịch xuống hố, lão đảo rất nhiều, bất quá lại nhảy tới hai đứa nhỏ bên người, nàng nói, không có chuyện gì không sợ. Bảo Sơn, mụ mụ Trần Nham bị thương, ngươi trước đem hắn đẩy đi. Thích Ngọc Tú nhìn xem nhi tử, gật đầu nói, tốt. Nàng đem Trần Nham cõng ở trên người, tìm một chỗ không phải như vậy xoay mình địa phương, trèo lên trên, bò một chút. Miễn cưỡng có thể đến cấp trên hai người, nàng đem hài tử dùng sức hướng lên trên đẩy. Hai người nhanh chóng kéo lấy Trần Nham, đem hắn kéo đi lên. Trần Nham đi lên, Thích Ngọc Tú đau lòng nhìn xem con trai của mình, nhà mình hài tử nhà mình đau. Thích Ngọc Tú vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, nói, nhanh chóng cho y phục mặc thượng. Bảo Sơn đánh một cái hắt xì, môi mang theo vài phần run rẩy, tùy ý Thích Ngọc Tú đem hắn đeo sau lưng, bọn họ lặp lại chiêu cũ, đem tiểu Bảo Sơn cũng đẩy đi lên. Cuối cùng mới là Thích Ngọc Tú. Cũng may mà Thích Ngọc Tú khí lực đại, không thì người bình thường còn xử lý không tốt tình huống này. Đại Sơn Tức Phụ Nhi mắt thấy ba người chật vật đi lên, mắng, ai như vậy thiếu đạo đức, vậy mà ở trong núi đào hố, này không phải tìm chết sao? Cũng may cái bẫy này không có làm những kia bén nhọn đầu gỗ, không thì rớt xuống đi không nói khác, đó là có thể đâm chết người. Chúng ta nhanh đi về, nhà ta Trần Nham chân này. Mẹ, ta không sao, chính là đau chân. Thích Ngọc Tú, này mưa cũng liên tục, nhanh chóng xuống núi về nhà đi. Đúng đúng đúng, nhanh chóng trở về đi. Thích Ngọc Tú đem chính mình áo mưa cởi ra, ôm lấy Bảo Sơn, tiểu Bảo Sơn đều đông lạnh được run run. Trần Thất Tức Phụ, phân nhà ta Trần Nham một nửa đi, nhà ta Trần Nham bị thương a. Con của ta a. Thích Ngọc Tú muốn nói cái gì, nhưng nhìn tiểu hài nhi sắc mặt tái nhợt, nói, ta ôm bọn họ đi. Nàng bao lấy hai đứa nhỏ, cùng nhau ôm trở về đi. Thích Ngọc Tú bước chân rất nhanh, Trần Thất Tức Phụ suýt nữa theo không kịp. Trần Nham bị Thích Ngọc Tú ôm, có chút ngượng ngùng, coi như là rất suy yếu, vẫn là nói, Tú gì, ngươi không nên trách Bảo Sơn, là chủ ý của ta, là ta muốn tới bên này, không phải Bảo Sơn chủ ý. Thích Ngọc Tú, ta sẽ không trách hắn, ta chỉ là lo lắng các ngươi. Tiểu Bảo Sơn nhẹ nhàng tựa vào mụ mụ bả vai, nói, là ta không tốt, nhưng ngươi lo lắng. Thích Ngọc Tú, sau này đi ra ngoài được cùng trong nhà người nói cái nơi đi, nếu không phải tam hài tử, chúng ta đều không biết đi cái hướng kia tìm các ngươi. Trần Nham, là ta nói không dẫn bọn hắn. Hắn cũng tựa vào Thích Ngọc Tú bả vai, nói, Bảo Sơn là vì cứu ta mới rớt xuống, ta chân trượt, là ta liên lụy hắn. Thích Ngọc Tú, không có chuyện gì, không muốn lo lắng, ai cũng sẽ không trách các ngươi. Chúng ta nhanh đi về, các ngươi tắm nước ấm, uống chút nóng hổi nhi. Trần Nham ngươi cái này chân tốt nhất nhường ngươi phụ thân mang ngươi xuống núi nhìn lại nhường đại phu nhìn một cái. Trần Nham nhanh chóng nói, không có chuyện gì. Thích Ngọc Tú, có lớn có nhỏ, ngươi nghe ba mẹ ngươi. Trần Thất Tức phụ cùng sau lưng bọn họ, hốt hoảng đi, tuy rằng Trần Nham nói, đều là hắn làm phiền Hà Bảo Sơn, nhưng là Trần Thất Tức phụ nghĩ đến trong thôn nguyên lai đồn đãi, bao nhiêu vẫn cảm thấy là Bảo Sơn làm phiền Hà Trần Nham. Nàng như thế nào liền khinh thường như vậy đâu? Đều nói Bảo Sơn đứa nhỏ này điềm xấu, nàng thế nhưng còn cùng bọn họ gia lui tới thượng, ngươi nhìn này không phải nhà hắn hài tử liền gặp tội. Ngươi nhìn này Bảo Sơn sinh ra tới nay, bên người hắn nào có một cái hảo hảo, bọn họ cũng không thể cùng Thích Ngọc Tú so a. Nàng liền cảm thấy Thích Ngọc Tú người này mềm cứng rắn, giống nhau nữ nhân nào có nàng mạnh mẽ như vậy. Nàng tự giác cũng không phải là như vậy cường hãn người, cũng không phải cái gì mềm cứng rắn, này lui tới nhiều bị khắc đến làm sao bây giờ. Không dám trước mặt hài tử lại cùng Bảo Sơn chơi, nhà bọn họ Nham tử quá đáng thương. Tuy rằng còn chưa tới gia, lại vừa thấy Bảo Sơn cùng Trần Nham đều bị Thích Ngọc Tú ôm vào trong ngực, nàng kinh hồn tán đảm, nàng chủ động nói, phía trước đã đến, đem Nham tử cho ta đi, các ngươi cũng mau về nhà. Thích Ngọc Tú, đi đi. Nàng cũng không miễn cưỡng người, chỉ nói với Đại Sơn Tức Phụ Nhi, ta bên này còn phải nhanh chóng ôm hài tử trở về, ngày khác hết mưa ta đi nhà ngươi. Đại Sơn Tức Phụ Nhi, khách khí cái gì, mau đi. Thích Ngọc Tú ôm Bảo Sơn đi ra chạy. Một bên Trần Thất Tức Phụ giữ chặt Đại Sơn Tức Phụ Nhi, lải nhải nhắc, ngươi được hại thảm ta. Đại Sơn Tức Phụ Nhi mê mang, ngươi nói cái gì à? Trần Thất Tức Phụ đều muốn khóc, người trong thôn đều nói Bảo Sơn mệnh cứng rắn khắc người, ngươi xem ta này không phải đạo nhi, ngươi không nên nhường ta cùng nàng cùng nhau nuôi heo à? Này thì biết làm sao, này thì biết làm sao à? Đại Sơn Tức Phụ Nhi nhường lời này làm một cái cứng nhắc mặt, nàng còn chưa phản ứng kịp, Trần Nham nhỏ giọng nói. Mẹ ngươi phong kiến mê tín, Bảo Sơn rất tốt, là ta rớt đến trong cạm bẫy, Bảo Sơn vì giữ chặt ta mới theo rớt xuống đi, không thì hắn căn bản không có chuyện gì, đó cũng là hắn liên lụy ngươi, hắn chính là cái sao chổi xui xẻo. Đại Sơn Tức Phụ Nhi mắt thấy chính mình này hàng xóm tại hài tử trước mặt càng nói càng vô lý, nhanh chóng ngăn lại nàng, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, còn không nhanh chóng ông hài tử về nhà, hài tử chân phải nhanh chóng nhìn xem, ngươi có kia công phu không nóng nảy cái này. Ở trong này nói hưu nói vượng suy đoán làm gì, về phần trong thôn những thứ ngổn ngang kia lời đồn đãi đừng để ở trong lòng. Ngươi xem ta gia không thể so nhà ngươi cùng bọn họ ở càng tốt. Ta còn có chuyện không thành. Trần Thất Tức Phụ trầm mặt một chút, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, kinh dị nói, nam nhân ngươi năm ngoái mùa đông không phải xảy ra chuyện. Này xem Đại Sơn Tức Phụ Nhi cũng đen mặt, nàng nói, ngươi đúng là nói bậy, khi đó hai nhà chúng ta cũng không quá lui tới hơn. Là lần đó ta phải trợ giúp của nàng, chúng ta mới đến đi nhiều hơn. Trước kia bọn họ cũng có lui tới, cùng người khác so tính nhiều, nhưng là thật sự xưng không thượng đặc biệt nhiều. Là Thích Ngọc Tú giúp bọn hắn gia nhân xăm nhiều bán 30 khối đồng tiền, nàng từ trong nội tâm cảm tạ, mới càng phát lui tới chặt chẽ. Trước giờ đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó nhất, ngươi không cần lại nói bậy. Trần Thất Tức Phụ lại nói, tốt. Coi như nhà các ngươi là ngoại ý muốn, nhà chúng ta so các ngươi gia xui xẻo, cũng là nên a. Nhà hắn heo nuôi tại nhà ta, Bảo Sơn cũng luôn luôn tới đút heo a, nhà ta Trần Nham cũng là theo Bảo Sơn cùng nhau chơi đùa càng nhiều a. Không được, chuyện này không thể như vậy. Nàng cảm giác mình thấy được bản chất, nhà hắn so Đại Sơn gia xui xẻo, đó là bởi vì Đại Sơn Tức Phụ Nhi lui tới là Thích Ngọc Tú a, nhưng là nhà hắn sao chổi xui xẻo là Tiểu Bảo Sơn a, cho nên nhà hắn bị liên lụy. Đại Sơn Tức Phụ Nhi, mau về nhà đi. Hai người đã đến cửa nhà, nhanh chóng từng người về nhà. Đại Sơn Tức Phụ Nhi sắc mặt không tốt, nói, này nói đều là chút gì lời vô vị. Lý Kiến Kỳ, mẹ, làm sao? Đại Sơn Tức Phụ Nhi giữ chặt nhi tử, nói, còn không phải cách vách ngươi Trần Thất Thím, nhà nàng Trần Nham rơi vào trong cạm bẫy, rõ ràng là ngoại ý muốn. Thiên là muốn nói Bảo Sơn là sao chổi xui xẻo, ngươi nói nào có nói chuyện như vậy, thật là quá sức. Đại Sơn Tức Phụ Nhi lôi kéo nhi tử nói lảm nhảm, Lý Kiến Kỳ cũng không phiền, chỉ là cho mày lại nói, kia sang năm, khó làm. Bất quá, hắn cũng hết chỗ chê càng nhiều, chỉ nói là, mẹ, ta cho ngươi đốt thủy, ngươi tẩy một chút, ấm áp một chút. Cái này ngày nhi rất dễ dàng lạnh, Đại Sơn Tức Phụ Nhi, ai? Mà cùng lúc đó Trần Thất gia, Trần Thất lại cõng nhi tử xuống núi, Trần Nham ghé vào hắn phụ thân trên lưng, nghiêm túc, phụ thân, mẹ ta nói bậy. Bảo Sơn rất tốt, Trần Thất lừa gạt ân một tiếng, trong lòng nhưng có chút tán thành thê tử phán đoán, hắn cảm thấy, có một số việc nhi không thể không tin tà a. Này hai nhà đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, mà làm đương sự một nhà, Thích Ngọc Tú ông nhi tử rất nhanh về nhà, Vừa ló đầu Nhi Tiểu Bảo Châu liền vội vàng từ trên giường lủi xuống dưới, từ trong siêu nước rót nước ấm hướng Đường Đỏ ra gừng. Chờ nàng làm xong, Thích Ngọc Tú cũng vào cửa, nàng nhìn Bảo Sơn Đông lạnh được run run, nói, ngươi chờ, mẹ nấu chút nước. Tiểu Bảo Châu, ta đến. Thích Ngọc Tú, không có chuyện gì, ngươi ở một bên Nhi, đừng lại cho quần áo làm ướt. Tiểu Bảo Châu không thêm loạn, gật đầu nói, tốt, mụ mụ, ca ca, ta cho các ngươi ngâm trà gừng. Nàng nghiêm túc đánh giá hai người, thấy bọn họ đều đông lạnh được môi trắng bệch, này mưa to hạ cũng quá gấp rút, làm người khó lòng phòng bị. Tiểu Bảo Châu nhìn xem ca ca, lo lắng nhíu chặt mi, nói, ca ca, tay người bị thương. Tiểu Bảo Sơn cúi đầu nhìn xem, nói, ta không sao. Bảo Châu nhanh chóng về phòng đem trà gừng bưng ra, nói, cẩn thận một chút, chậm rãi uống, đừng nóng. Lại quay đầu đi cho Thích Ngọc Tú bưng nước, đặc biệt tri kỷ, Thích Ngọc Tú cảm thấy tuy rằng người rất lạnh, nhưng là này tâm a, lập tức liền ấm áp. Nàng thổi thổi nóng hổi khí Nhi, nói, ngươi đi trước trên giường đi. Ta cho ngươi ca tắm rửa một cái. Vào ra, ngăn cách phía ngoài mưa to, giống như liền thư thái không ít. Tiểu Bảo Sơn ngồi ở trên băng ghế, nghe bên tay trái hai con gà mái líu ríu, bên tay phải còn có một cái lặng yên không một tiếng động tiểu con nhím, thật sâu cảm thấy, về nhà thật tốt. Trong nhà củi lửa là làm, cho nên rất nhanh thủy liền nóng, từ lúc Bảo Sơn lớn một chút, nàng cũng rất ít giúp Nhi Tử tắm rửa, lần này ngược lại là coi trời bằng vung, nhanh chóng cho hắn một trận tẩy, lập tức mặc đồ vào ném vào trên giường. Tiểu Bảo Sơn mặc vào ấm thổi thổi quần áo, nói, thật ấm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bảo Châu nhanh chóng nói, ta có cho ca ca quần áo tìm ra đặt ở trên giường che nóng hổi Nhi. Bảo Sơn nở nụ cười, nói, mùi mùi tốt nhất. Bảo Nhạc nhanh chóng, ta cũng tốt, ta cho ấm áp địa phương, nhường cho ca ca quần áo. Bảo Sơn cười nói, ân, ngươi cũng tốt. Tiểu Bảo Châu dịch cái mông nhỏ, dịch dịch dịch, ngồi xuống Bảo Sơn bên người, nắm Bảo Sơn tay, đau lòng nói, ca ca, có phải hay không rất đau nha, ta cho ngươi thổi thổi liền không đau đây. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng vì ca ca thổi khí Nhi. Tiểu Bảo Nhạc kề sát, ta cũng giúp ca ca thổi thổi. Thích Ngọc Tú tắm rửa qua vào phòng, liền nhìn đến ba cái tiểu hài Nhi song song ngồi ở đầu giường Nhi, đang đắp chân bị Nhi. Một tả một hữu hai cái tiểu hài Nhi đều tại cấp Tiểu Bảo Sơn thổi thổi. Nàng cười nói, như thế nào không đốt nến. Thích Ngọc Tú đem ngọn nến châm lên, trong phòng nháy mắt sáng sủa không ít, nàng tiến lên cắt nhất cọng rơm đậu mầm, nói, buổi tối hạ diện điều. Thích Ngọc Tú dừng lại một chút, lại đem ngăn tủ mở ra, tìm ra thuốc tím, nói, đến, đưa tay qua đây. Nàng nói, tay như thế nào tổn thương. Tiểu Bảo Sơn thấp giọng, nói, ta nghĩ nếm thử có thể hay không trèo lên, kết quả bị thương. Ta rất vô dụng. Thích Ngọc Tú xoa xoa đầu của hắn, nói, ngươi làm rất khá, ngươi vẫn là tiểu hài tử, có cái gì hữu dụng vô dụng. Nàng còn nói, nhưng là mụ mụ hy vọng ngươi có thể bảo trọng chính mình, mặc kệ khi nào, ngươi đều tốt tốt mới là trọng yếu nhất. Tiểu Bảo Sơn chớp mắt, mụ mụ biết ngươi nghĩ cứu người, nhưng là ta càng hy vọng con của mình hảo hảo, hơn nữa ngươi hảo hảo, cũng có thể làm người khác tới cứu người a. Thích Ngọc Tú lại xoa nhẹ một phen tiểu hài nhi đầu, nói, dính lâu như vậy mưa, buổi tối uống một bao rễ bản lam. Tiểu Bảo Sơn, a, Thích Ngọc Tú mang theo đậu mầm đi nhà chính, nàng cũng đánh một cái hắt xì, Thích Ngọc Tú quyết đoán cắt một khối lớn Nhi Khương, mặc kệ như thế nào, nhiều dự phòng luôn luôn đúng. Nếu quả như thật bị bệnh, mới là bị tội, kỳ thật bây giờ sắc trời còn không phải rất khuya, nhưng là thiên đã tối hẳn xuống dưới. Mây đen ép đỉnh, mưa to càng là sau liên tục. Mụ mụ, dự báo thời tiết thật sự tốt chuẩn a. Thích Ngọc Tú gật đầu, đó là tự nhiên. Nàng nói, đến, thả bàn ăn cơm. Tiểu Bảo Nhạc mím môi miệng nhỏ, vui vẻ Nhi hỏi, mụ mụ, ta cùng tỷ tỷ cũng có thể uống rễ bản lam sao? Hắn trong mắt to rõ ràng thoáng hiện muốn uống hai cái chữ lớn Nhi. Thích Ngọc Tú gật đầu, ân, tự nhiên là muốn. Tiểu Bảo Nhạc nhếch lên khóe miệng, mặc dù biết đây là dược, nhưng là hương vị một chút đều không khó uống. Tiểu hài Nhi là xem như rất dễ uống đồ uống đát. Hắn cử lên tiểu bộ ngực, nải thanh nải khí tuyên bố, ta sẽ khỏe mạnh khỏe mạnh. Cam đoan không sinh bệnh. Thích Ngọc Tú, tốt, không sinh bệnh, hiện tại ăn cơm. Tiểu Bảo Nhạc cúi đầu vừa thấy, khóe miệng Nhi lập tức gục xuống dưới, hắn quay đầu Nhi liền kéo kéo tỉ tỉ ống tay áo, Bảo Châu lướt qua đến ngồi xuống, nháy mắt cùng khoảng cuối khóe miệng, thật là liền một chút biến hóa đều không có. Kia biểu tình thật là chân thật ghét bỏ. Thích Ngọc Tú xem bọn hắn biểu tình, cố ý nói, này cho các ngươi qua dương tính. Tốt như vậy đồ vật còn biểu môi, là không muốn ăn thế nào? Tiểu Bảo Châu ngon ngọt, gương mặt hiện ra sáng sủa, nói, mụ mụ, chúng ta mới không có. Khương Việt tỷ tỷ đều nói, nếu có đại khẩu ăn cơm ngoan bảo bảo trận thi đấu, bọn họ đều là có thể lấy hạng nhất. Chẳng qua a, nàng mím môi miệng nhỏ, đặc biệt nghiêm túc, Khương thật nhiều nha. Khối lớn Khương Mảnh Nhi, đều muốn cho mì đắp lên. Thích Ngọc Tú, ngươi hiểu được Khương đắt quá sao? Tiểu Bảo Châu không dám nói. Ngươi nhìn hiện đại cây hành gừng tỏi ớt tương đối quý, bọn họ bên này kỳ thật cũng không kém nhiều. Chợt vừa thấy, rất tiện nghi, nhưng là bọn họ bên này bản thân giá hàng liền không có như vậy cao, đồng dạng một khối tiền, sức mua cũng không giống nhau. Cho nên gừng tỏi như vậy đồ vật, ở bên cạnh cũng là quý, bởi vì loại người không nhiều, thiếu nha. Nhưng là Thích Ngọc Tú hiểu được, cây hành gừng tỏi đều là đồ tốt, nhà hắn trong hầm độn không ít đâu, từ năm trước có kỳ ngộ bắt đầu. Nhà hắn hầm cùng mật thất liền không có không qua, vĩnh viễn đều là tràn đầy. Thích Ngọc Tú là chân chính chịu qua đói người, chỉ có chịu qua đói người mới có tàn tư đồng dạng độn hàng đam mê. Nàng nói, nhanh chóng thừa dịp nóng ăn, uống nhiều một chút canh, nếu ăn quá no liền tối nay ngủ. Mấy cái tiểu hài nhi ngô một tiếng, Thích Ngọc Tú cúi đầu hút chạy nhi một ngụm, nóng hầm hập nước lèo hết sức ấm người. Mẹ, Trần Nham mụ mụ, về sau có phải hay không sẽ không để cho Trần Nham cùng ta cùng nhau chơi đùa? Tiểu Bảo Sơn cúi đầu ăn mì điều, không có ngẩng đầu, nhưng là lại nghiêm túc hỏi. Thích Ngọc Tú sửng sốt, muốn nói sẽ không, nhưng là lại cảm thấy mình không thể trái lương tâm lừa hài tử, đây căn bản không phải không gạt được. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, mụ mụ cũng không dám khẳng định, cũng không tốt nói, Trần Nham mụ mụ có lẽ không nguyện ý, nhưng là Trần Nham mụ mụ là Trần Nham mụ mụ, hắn là hắn. Tuy rằng, tiểu hài tử không có cái gì chính mình quyết định năng lực. Nhưng là này không có nghĩa là Trần Nham không tốt, hắn còn vẫn luôn giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn là coi ngươi là làm bằng hữu. Tiểu Bảo Sơn nhanh chóng gật đầu, nói, ân. Thích Ngọc Tú nhẹ nhàng bật cười, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên. Tiểu Bảo Châu Tiểu Bạch Trảo Trảo cầm tay ca ca tay, nghiêm túc nói, ca ca, mặc kệ người khác như thế nào nói ngươi, ngươi đều có ta cái này trên đời này đáng yêu nhất muội muội. Tiểu Bảo Sơn, a ô. Cái này thật dài lời nói nhi a. Tiểu Bảo Châu làm nũng, ca ca, ta chẳng lẽ còn không có Trần Nham có trọng yếu không? Tiểu Bảo Sơn lập tức, mùi mùi trọng yếu nhất. Bảo Châu cao hứng ngoéo miệng gốc, nàng ôm bát cơm, cười hì hì, đây liền đúng rồi nha. Tiểu Bảo Nhạc, ta cũng trọng yếu, ta cũng trọng yếu. Thích Ngọc Tú, hảo, ngươi cũng trọng yếu. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa, nói, cũng không biết trận mưa này khi nào có thể dừng lại. Lời này không ai biết nha. Tiểu Bảo Châu nhìn xem cửa sổ, mưa đánh vào trên cửa sổ, theo kính trượt xuống, Tiểu Bảo Châu nhìn chằm chằm mưa, quay đầu lại hỏi một cái tiểu bằng hữu phải biết chung cực vấn đề, mụ mụ, nếu ngày mai còn trời mưa lớn như vậy, chúng ta đến trường sao? Thích Ngọc Tú do dự một chút, nói, nhìn tình huống đi, quá lớn liền không đi. Tiểu Bảo Châu, à, nàng ngược lại là cũng không có có cao hứng hay không, chính là còn thiếu có sao vấn đề đâu, vậy nếu như chúng ta không đi... Có thể ở trong nhà nhìn nhiều một giờ cứng nhắc sao? Thích Ngọc Tú, đi đi, u trống, tiểu hài tử cao hứng nhất chính là có thể gia tăng chơi đùa thời gian. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, giống như ban ngày còn rất ấm áp, nhưng là chạng vạng lập tức liền vào đông, cảm giác lạnh buốt. Cũng may mà Thích Ngọc Tú bọn họ nấu nước tắm rửa đốt giường lò, này trong phòng nhiệt độ cao, nhưng là vừa kéo ra gian ngoài môn liền có thể cảm giác được thời tiết lạnh. Thích Ngọc Tú đem giường lò trong quầy giày chăn lấy ra, nói... Đêm nay che được dày một chút, gió thổi cửa sổ hô lạp vang, Tiểu Bảo Châu, mụ mụ, ta muốn nghe câu chuyện. Thích Ngọc Tú âm u nói, mụ mụ chỉ biết nói quỷ câu chuyện. Tiểu Bảo Châu rụt một cái bả vai, sợ. Thích Ngọc Tú cười nói, ngươi không phải lá gan rất lớn sao? Đây liền sợ. Chúng ta khi còn nhỏ cũng không có cái gì giải trí, đều là nghe quỷ câu chuyện. Khi đó ta lỗ tai không phải dùng rất tốt, thường xuyên nghe không rõ, mỗi một lần đều muốn đặt câu hỏi. Chọc ngươi quá mổ được phiền, bất quá tuy rằng nàng rất phiền, cũng mỗi lần đều sẽ lại cho ta nói. Bất quá ngươi tiểu di cùng tiểu cửu cửu liền rất phiền ta, còn ngươi nửa đường cửu bọn họ, đều phiền ta. Bọn họ đều cảm thấy, vốn nghe chính kinh tâm động phách đâu, ta đột nhiên hỏi một câu, liền đem những kia bầu không khí tất cả đều phá hủy, liên tục, một chút cũng không đáng sợ. Vốn nghe quỷ câu chuyện, nghe được chính là một cái đáng sợ bầu không khí, ta đây là không chú trọng. Tiểu Bảo Châu công miệng, tiểu cửu cửu bọn họ thật quá phận, nghe không rõ đương nhiên muốn hỏi a. Chính là, Thích Ngọc Tú nhìn xem trong nhà mấy cái tiểu hài nhi lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, cười, kia các ngươi còn muốn nghe sao? Ta sẽ nói giòn tan câu chuyện. Tiểu Bảo Châu lông mi thật dài hồng hộc, khoanh chân nhiên ngồi ở trên khán, mềm hồ hồ hỏi, giòn tan là cái gì? Thích Ngọc Tú chững chạc đàng hoàng, chính là ngón tay a, cắn một cái, giòn tan. Tiểu Bảo Châu, nàng lớn tiếng, mụ mụ xấu. Tiểu Bảo Sơn ông chặt Mùi Mùi bả vai, nói, Bảo Châu không sợ hãi, ca ca ở đây. Hắn nói, chúng ta nghe trong chốc lát radio, có được hay không? Thích Ngọc Tú, đi. Tiểu Bảo nhạc cao hứng, có thể nghe radio đây. Rõ ràng mỗi ngày đều nghe, nhưng là cái này tiểu hài nhi mỗi lần đều là một bộ lần đầu tiên dáng vẻ, rất hưng phấn, hết sức giỏi về xào nhiệt khí phân. Tiểu gia hỏa nhi còn mở mở bá đâu, mưa to ào ào hạ, Bắc Kinh đến điện thoại, kêu ta đi làm lính, ta còn chưa lớn lên. Nói xong, mắt to nhìn về phía mụ mụ, nói, mụ mụ, điện thoại là cái gì? Chớ nhìn hắn nhóm đi Khương Việt bên kia không ít, nhưng là Khương Việt trong nhà không ấn điện thoại a, nàng luôn là lải nhải nhắc di động. Cho nên tiểu hài nhi chỉ biết là tay gà, không biết điện thoại. Thích Ngọc Tú, điện thoại chính là ngoài ngàn dặm đều có thể đối thoại thần kỳ đồ vật. Nếu nhà chúng ta có điện thoại, đại cửu ngươi cửu gia cũng có điện thoại, hiện tại liền có thể chuyển được nói chuyện. Tiểu Bảo Nhạc, a a, kỳ thật Tiểu Bảo Nhạc không có như thế nào hiểu, nhưng là hắn biết chính là rất lợi hại đồ. Hắn nói, ta đây về sau cũng phải có. Hảo hảo hảo, ngươi có. Thích Ngọc Tú mắt thấy ăn cơm xong cũng có trong chốc lát. Đứng dậy vọt trễ bản lam, dự phòng khéo léo dù sao cũng dễ chịu hơn thật sự thân thể gánh không được cường. Nàng hướng ngâm trễ bản lam, một đứa nhỏ phân một chén. Bảo Châu, chúng ta khỏe mạnh. Lại nói tiếp, Thích Ngọc Tú lo trước khỏi họa vẫn rất có tất yếu, chính là bởi vì vừa về nhà liền tắm nước nóng canh gừng ấm áp quần áo trễ bản lam toàn bộ bổ đi lên, nhà bọn họ ngược lại là không có một cái trúng chiêu. Ngược lại là hảo hảo, bất quá bởi vì này tràn mưa to được bệnh thương hàng. Trong thôn thật đúng là không ít, theo lý thuyết, thật sự không về phần, nhưng là ai bảo trận mưa lớn này thời cơ không đúng đâu. Trận mưa lớn này chính là mùa thu tất cả mọi người ở trong núi nhặt củi đào đồ ăn tìm trái cây thời điểm, đi ra chạy muốn có một khoảng cách, hơn nữa mưa là đột nhiên mưa to xuống. Chiếu đại gia kinh nghiệm, giống nhau gấp như vậy hạ mưa to, đều tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cho nên có ít người ỷ vào thân thể tốt, hoàn toàn liền không trở về đi. Nghĩ trong chốc lát công phu, trốn một phen chống qua coi như xong. Kết quả ai từng nghĩ cái này mưa to không dựa theo kịch bản đến, vẫn luôn không có yên tĩnh xuống dưới, chính là bởi vậy, ngược lại là nhường rất nhiều người đông lạnh thấu. Thích Ngọc Tú bọn họ là đi ra tìm hài tử chậm trễ trong chốc lát, nhưng là liền này, bọn họ còn so rất nhiều người về nhà sớm đâu. Mưa to sáng ngày thứ hai còn chưa dừng lại, Thích Ngọc Tú sáng sớm nhìn xem mưa bên ngoài thủy, đơn giản vỗ mấy cái hài tử, nói, không cần phải gấp đứng lên. Sáng hôm nay đừng đi học, Bảo Sơn Bảo Châu cũng không kém như vậy một ngày, cho nên Thích Ngọc Tú cũng không nhường hài tử dầm mưa đi ra ngoài. Tiểu Bảo Châu mặc thu áo thu quần vùi ở trong ổ chăn dụi mắt, mềm mềm nhu nhu hỏi, còn đổ mưa nha. Thích Ngọc Tú gật đầu, chẳng phải là vậy hay sao? Còn đổ mưa đâu? Nàng cảm khái một tiếng, còn nói, may mắn ta hai ngày trước liền cho khoai lang khởi đi ra, không thì hiện tại thật đúng là muốn lạo. Nàng đất riêng năm nay như củ loại khoai lang. Bất quá Thích Ngọc Tú không thích ăn, đã chọn gánh đi bên kia bán ra ngoài. Lúc này chính là bên kia nướng khoai lang tốt bán thời điểm, Hứa Đình bà ngoại trực tiếp toàn bao viên nhi. Nghe nói, nhà hắn khoai lang so nhà người ta ăn ngon, Thích Ngọc Tú chính mình là không có cảm giác gì, nhưng là Khương Việt cùng Hứa Đình đều kiên quyết cho rằng là, cho nên nàng nghĩ, đại khái là bởi vì thổ nhưỡng quan hệ đi. Dĩ nhiên, mặc kệ tại đại gia miệng cỡ nào ăn ngon, Thích Ngọc Tú cũng là Ninh Nguyên ăn gạo bột mì. Cũng không muốn ăn khoai lang. Nàng từ nhỏ liền ăn khoai lang cơm, đủ với được, liền nói thứ này lại hảo ăn, nàng cũng cảm thấy nó bình thường. Bất quá Thích Ngọc Tú cũng không phải một chút cũng không lưu, nàng chỉ chừa một giỏ, không sai biệt lắm 40-50 cái, đây là vì lưu lại ngẫu nhiên cho Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ nướng khoai lang ăn. Bọn họ tiểu hài nhi không giống nàng ăn nhiều năm như vậy, chỉ là vài năm nay ăn tương đối nhiều, hơn nữa tiểu hài tử a, thật là không nhớ lâu đất. Nướng khoai lang, bọn họ vẫn có chút thích ăn, cho nên Thích Ngọc Tú cũng không có toàn bộ đều bán đi. Nàng bán khoai lang, tất cả đều đổi thành gạo bột mì dầu nành. Một năm nay, nàng cơ hồ không ở bên kia làm buôn bán, bất quá đồ vật ngược lại là không ít chuyển. Nàng liền hầm đều xây dựng thêm a. Tuy rằng xây dựng thêm không lớn, nhưng là so trước kia là có thể trang một chút. Trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt, Thích Ngọc Tú, các ngươi buổi sáng muốn ăn những gì? Tiểu Bảo Châu mắt sáng rực lên, nói, chúng ta còn có thể gọi món ăn nha. Một bên Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Nhạc cũng như là Tiểu Đậu Trùng đồng dạng lủi lủi lủi, lẻn đến Tiểu Bảo Châu bên người, mang đầu nhìn xem mụ mụ. Thích Ngọc Tú cười, các ngươi nói một câu, ta không nhất định làm. Mấy cái tiểu hài nhi đều bị lừa gạt, lập tức đều gục hạ đầu. Thích Ngọc Tú cười nói, kia các ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Bảo Châu đối thủ chỉ, tiểu bao tử, ta muốn ăn tiểu bao tử. Nàng mắt to nhìn lén mụ mụ, tiểu bộ dáng nhi nịnh nọt cực kỳ. Một bên Tiểu Bảo Sơn cũng nhanh chóng gật đầu, Tiểu Bảo Nhạc đã bắt đầu chảy nước miếng đây. Bọn họ nói tiểu bao tử, cũng không phải nói Thích Ngọc Tú chính mình bao, mà là Thích Ngọc Tú mua có sẵn. Đây là nàng hai ngày trước đi mua lương thực thời điểm thuận tiện mua, túi trang có sẵn. Nếu như là mùa hè, Thích Ngọc Tú đó là không dám gửi, nhưng là hiện tại thu hoạch vụ thu đều qua, mắt thấy đã 10 tháng cái đuôi, ngày sau liền muốn chạy tháng 11 đi, đặt ở trong hầm, vẫn có thể thả vài ngày, chỉ đúng a, lúc này mới 2-3 ngày liền bị tiểu hài nhi theo dõi. Kỳ thật cái này bánh bao còn không nhất định có Thích Ngọc Tú bao ăn ngon đâu, nhưng là, tiểu hài tử nơi nào hiểu nhiều như vậy đâu, tại trong lòng bọn họ, chính là ngoại lai hòa thượng hội niệm kinh. Này bên ngoài mua bánh bao, liền đặc biệt có lực hấp dẫn. Thích Ngọc Tú nhìn xem ba con tiểu thèm mèo, nói, được rồi, sáng nay hấp bánh bao ăn. Nàng điểm điểm mấy tiểu tử kia nhi tráng, nói, các ngươi phụ trách gấp chăn thu thập một chút giường lọ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ba cái tiểu hài nhi là đồng loạt, Thích Ngọc Tú phủ thêm áo mưa xuống hầm, đem còn lại tứ gói to bánh bao đều lấy đi lên. Nàng tổng cộng mua 10 túi, trở về cùng ngày liền ăn lục gói to, suy nghĩ một chút, nhà bọn họ là thật có thể ăn à. Thích Ngọc Tú bỏ quên, nhất có thể ăn là chính nàng sự thật này. Nàng mở ra gói to, một cái túi trong là 10, Thích Ngọc Tú đem bánh bao đều hấp vào trong nồi, lại cắt nhất cộng rơm tiểu nấm, đánh ra đến 4 trứng gà, chuẩn bị chuỗi cái canh. Tú gì? Cửa truyền đến nam thanh niên gọi, Thích Ngọc Tú thò đầu xem, nói, Kiến Kỳ. Ngươi tại sao cũng tới? Trên người hắn khoác áo tơi, chân đạp ở trong nước, nói, ta sang đây xem vừa thấy tình huống. Thích Ngọc Tú nhanh chóng khoác áo mưa đi đến cửa, kéo ra hàng rào viện nhi môn, nói, ngươi nhanh chóng tiến vào. Lý Kiến Kỳ lắc đầu, nói, không cần, ta liền tới đây công tác thống kê một chút người, sau đó nhìn xem trong nhà tình huống. Thích Ngọc Tú, thế nào là ngươi đến? Lý Kiến Kỳ, đại đội trưởng tìm cha ta hỗ trợ, nghĩ muốn dù sao ta ở nhà, liền vẫn là ta đến đây đi. Nhà ngươi đều ở nhà đâu đi? Có người bệnh thương hàng sao? Thích Ngọc Tú lắc đầu, không có. Ta tối qua liền cho bọn hắn uống canh gừng, hiện tại tốt vô cùng. Lý Kiến Kỳ gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, như vậy liền rất tốt, ta nghe đại đội trưởng nói, trong thôn vài chút người đều bệnh thương hàn. Đại đội trưởng tính toán công tác thống kê một chút, nhìn xem vệ sinh sở bản thân bao nhiêu dược, trước cho đại gia phân phát, về sau dùng công điểm lại chụp đi. Hắn thở dài một tiếng, thật sâu cảm khái này mưa đến cũng quá đột nhiên. Thích Ngọc Tú, ngươi còn muốn tiếp tục đi? Lý Kiến Kỳ gật đầu, ta còn phải đi một trận mặt khác gia, ngọn núi này đó người ta đều được công tác thống kê một chút. Thích Ngọc Tú nhìn cái tiểu thanh niên, kỳ thật hắn cũng bất quá mới 16 tuổi mà thôi. Nàng không do dự, nói, ngươi theo ta tiến vào, ta đem áo mưa cho ngươi dùng, tổng sau ngươi cái này áo tơi dùng tốt không ít, ta không cần. Thích Ngọc Tú, ta nhất định là không xuất môn, ngươi xuyên đi không quan hệ. Nàng đem cái này choai choai tiểu tử kéo vào phòng, nói thật ra. Lúc ở bên ngoài không rõ ràng, nhưng là tiến vào liền có thể ngửi được hương vị nhi. Thích Ngọc Tú đem áo mưa thoát cho hắn, lập tức nói, ngươi chờ một chút. Lý Kiến Kỳ, Tú gì? Thích Ngọc Tú, ngươi cũng không kém như vậy 10 phần 8 phần. Nàng rất nhanh vào buồng trong, mở ra một bao rễ bản lam, lập tức đổ đầy nước nóng, lúc này mới bưng ra. Lý Kiến Kỳ, Thích Ngọc Tú, vậy ngươi đem thuốc này uống, nói là dự phòng cảm mạo, kỳ thật ta cũng không hiểu được có dụng hay không. Đúng hay không bệnh, bất quá có thể dự phòng vẫn là dự phòng một chút. Lý Kiến Kỳ không khác người, nói, cảm ơn Tú gì, cúi đầu một ngụm buồn bực, lập tức ngẩng đầu cười nói, rất tốt uống. Thích Ngọc Tú bật cười, không phải, nhà ta cái kia tiểu không thêm vào bao nhiêu mưa, còn muốn uống một chén đâu. Thật cho là đường nước. Nói chuyện công phu, Thích Ngọc Tú thoải mái từ trong nồi nhặt ra 5 cái tiểu bao tử, nói, cái này ngươi cầm. Lý Kiến Kỳ, rất nhanh, hắn nghiêm túc. Ta không thể muốn, cái này quá quý trọng. Thích Ngọc Tú đè lại Lý Kiến Kỳ, liền cùng đè lại con gà con nhi giống như, nói, ngươi đứa nhỏ này đừng nói nhảm, mau ăn, ta cùng ngươi mẹ giao tình,